Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1190, bổ sung thêm thuộc tính. Chiếm đoạt, mà Hạ Vũ cầm trong tay xoay tít, chuyển động ngọn lửa hoa sen. Ném về phía trước mặt biển lửa bên trong, môi mỏng khẽ nhúc nhích, các loại hoa giết, nhất niệm hoa nở, các loại hoa giết. Lần này Hạ Vũ công kích, thật làm được, ngưng tụ ra hoa sen, hình như hoa, không biết sau cùng nổ, sẽ có kinh người dương nào, mà đây thi tình họa ý ở giữa tên chữ chính giữa. Tuyệt đối ngầm đáng sợ ý định giết người, đúng như dự đoán, cái này đóa trong suốt dịch dụ, bị khủng bố ma pháp nguyên tố tưới mà thành ngọn lửa hoa sen. Giờ phút này chìm nổi ở biển lửa bên trong, lại có thể không có nổ. Đáng sợ là, lại có thể tự chủ hấp thu lửa này biển bên trong ngọn lửa. Khiến cho chi bộc phát dịch thấu trong suốt, dường như muốn từ hoa sen múi chỗ, tích xuất màu đỏ huyết tương. Cái này cùng quỷ dị thay đổi, liền Hạ Vũ đây là người đầu têu cũng không ngờ tới. Nhất thời con ngươi hơi co lại. Cao mày quát khẽ, tình huống gì, chuyện gì xảy ra, công kích thật quỷ gì. Carlos vậy không ngờ tới, hắn chuẩn bị một lần hành động đánh tan Hạ Vũ công kích. Lại có thể liền như vậy lặng lẽ không hơi thở bị hóa giải. Đối với lần này, hắn không cam lòng, có thể cái này lại có thể như thế nào. Ngọn lửa hoa sen đem chung quanh ngọn lửa hấp thu không còn một mống. Toàn bộ dung nhập vào hắn cái này lớn chừng bàn tay đài sen bên trong. Làm tất cả mọi người tâm kinh đảm khiêu. Mới vừa bao trùm chu vi 1000 mét công kích biển lửa. Hôm nay ngưng tụ ở nơi này viên hoa sen bên trong. Quay lại bộc phát ra. Tuyệt đối đáng sợ. Mà hết lần này tới lần khác Hạ Vũ cau mày chốc lát. Nhìn chằm chằm vậy đoàn tựa như ăn uống no đủ hoa sen. Cùng mình tựa hồ có một cổ vô hình liên lạc, không khỏi muốn nổ, môi mỏng khẽ nhúc nhích, một năm hoa tới, bá, cái này đoàn ngọn lửa hoa sen tựa như giờ phút này. Nghe theo Hạ Vũ nói tiếng nói, nhất niệm tách thả ra, như một đóa nở rộ màu đỏ tuyết liên hoa, dị thường diêm dúa động lòng người, tản ra làm người sợ hãi chập chờn, nơi này. Tại tất cả người tâm kinh đảm khiêu bên trong, Hạ Vũ môi mỏng lại động, khạc ra sát phạt tiếng, các loại hoa giết, oanh, cái này đóa quỷ dị hoa sen, rốt cuộc nổ, nổ ra ngọn lửa, cuộn sạch 1000 mét, trong nháy mắt thả ra đáng sợ áp lực, phá hủy chung quanh hết thảy, tất cả mọi người đều bị lật ngược, hù lùn những thứ này mạch đại lão quái vật khá hơn một chút. Mà đáng thương Carlos liền bi kịch, may ăn mặc thần tử bào, nếu không Hạ Vũ một kích này, đang muốn đem hắn phá hủy liền cặn bã cũng không còn. Trong này một nửa công lao còn có Carlos đâu. Chỉ như vậy Carlos cũng là trọng thương ném bay, vậy ngọn lửa đầy trời, giống như thương long gầm thét, thế muốn thôn tính hàng này, cái này cùng uy lực đáng sợ. Liền Hạ Vũ cũng không ngờ tới, mà động tĩnh bên này, trực tiếp kinh động thần chủ, ngay tức thì lấy mạnh mẽ ma pháp tu vi, đem chung quanh ma pháp hệ lửa nguyên tố trừ ly không còn một mống, khiến cho được ngọn lửa ngay tức thì tắt, có thể Carlos dáng vẻ chật vật, lại lạc nhập hắn trong mắt, nguyên bản nhu nhuận tóc dài màu vàng kim, giờ phút này bị đốt thành quyển lông chó. Lông mày cũng bị mất, ánh mắt ngọn lửa xông được gần như mất minh. Nơi này, thần chủ nhìn về phía Hulun, hỏi, Hulun, ngươi để giải thích, bẩm báo thần chủ, vũ thần tử đang dùng bữa ăn. Carlos thần tử xông vào, trách cứ vũ không có đi bái sẽ bọn họ, chọc được vũ dày hắn lăn ra ngoài. Carlos lúc này khiêu chiến vũ, kết quả bị vũ một chiêu đánh cho như vậy. Nếu không phải thần chủ ngươi cảm thấy, Carlos sợ rằng, Hulun giờ phút này vừa nói, thần giác hiện lên một nụ cười châm biếm. nội tâm đối với Hạ Vũ Thiên Phú tràn đầy bội phục vẻ, đồng thời vậy rõ ràng thần chủ đối với cuối cùng này một vị thần tử có vượt quá tầm thường yêu thích. Chuyện hôm nay tuyệt đối là Cát Lốt lỗi do tự mình gánh, quán không được hạt mưa chút nào. Quả thật như vậy, thần chủ ánh mắt kinh dị nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Hạ Vũ, hơi có vẻ ôn hòa hỏi: Vũ, mới vừa rồi công kích là ngươi tạo thành? Hạ Vũ biết ở nơi này vị thần chủ trước mặt vẫn là thành thật điểm tốt, bất kỳ nói láo cũng không gạt được hắn, còn không bằng thành thật khai báo. Thần chủ lúc này không rõ ràng, ngươi chẳng qua là một cấp pháp sư, như thế nào tạo thành công kích như vậy? Cái này ta để giải thích. Ngày hôm nay Vũ ở bên trong phòng nhìn thần chủ ngươi soạn viết ma pháp bí thược, có lòng cảm ngộ, liền lấy Cát Lốt thần tử thí nghiệm một chút. Kết quả, Hurun lời nói lại chưa nói xong, nhưng có thể nhìn ra liền có phải hay không vị này thần chủ nhúng tay. Cát Lốt lần này không chết vậy được nửa tàn. Thần chủ nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Hạ Vũ nhìn hắn soạn viết ma pháp bí thược, không người giảng dài, liền có lòng cảm ngộ. Cái này thuyết minh cái gì? Hai người trời xanh liền lại thầy trò duyên phận à? Hơn nữa Hạ Vũ thiên phú cực cao, từ ngày hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, thần chủ cũng vô cùng là thích Hạ Vũ. Như vậy dưới, há chẳng phải là càng xem càng thuận mắt? Đối với lần này, hắn hơi vẫy tay, để cho Hurun cầm nửa chết nửa sống Cát Lốt mang đi. Quay đầu hỏi, Vũ, ngươi có cảm ngộ là bộ phận kia? Nói một chút xem. Chính là từ thân đối với ma pháp nguyên tố trưởng khống lực vậy một thiên cảm xúc sâu nhất. Nếu chúng ta là hệ lửa pháp sư, liền cần phải làm đến nhất am hiểu nhất hệ lửa nguyên tố, đạt tới nắm trong tay bước. Nếu như không làm được, có mặt mũi nào được gọi chi là ma pháp sư hệ lửa? Hạ Vũ sắc mặt bình thản, nhưng lời nói nhưng lộ ra một cổ kiên quyết. Cái này làm nghe vậy Arthur Blue các người ra mặt vừa kéo, cúi đầu lúng túng không thôi, trong lòng ngầm tự oán thầm, không hề là mỗi người cũng như ngươi tên biến thái này như nhau. Đối với ma pháp thiên phú có vượt quá tầm thường bén nhạy độ phù hợp, đối với lần này, thần chủ nhưng là thoải mái cười to. Được, nói không sai, nếu như liền am hiểu nhất ma pháp hệ lửa nguyên tố cũng không nắm được, có mặt mũi nào gọi chi là ma pháp sư hệ lửa? Tốt, nói hay, nói tiếp. Ta ở có cảm xúc sau đó, trùng hợp gặp phải Cát Lốt tới nơi này được nước, dứt khoát ta liền mượn ma pháp quyền trưởng ngưng tụ ra một đóa ngọn lửa hoa sen công kích hắn. Hạ Vũ nói thiệt, nói thật, không có giấu giếm. Thần chủ hứng thú, không nghĩ tới Hạ Vũ thiên phú mạnh như vậy, lần đầu tiên cũng không dựa vào truyền thống thủ đoạn niệm động thần chú, liền chỉ dựa vào ma pháp nguyên tố ngưng tụ ra ngọn lửa hoa sen. Hắn không khỏi tò mò khích lệ nói, ngươi lại ngưng tụ một đóa, ta xem. Được, Hạ Vũ cũng không cự tuyệt, biết ở ma pháp một đạo, vị này rất có thể đạt tới nhân đạo đỉnh cấp thần chủ, tuyệt đối có tư cách hướng dẫn mình tu luyện. Mấu chốt hơn là Hạ Vũ mình nghĩ tu tiên chi đạo là dung hợp võ tu giới và nơi này hai loại con đường tu luyện, phải tham khảo lẫn nhau dung hợp thông suốt, cho nên bây giờ học tập ma pháp đối với Hạ Vũ chỗ tốt là to lớn, có lợi không hại. Lập tức Hạ Vũ tay trái khẽ nâng, đỉnh đầu ùn ùn kéo đến vọt tới hàng loạt ma pháp hệ lửa nguyên tố, dốc vào ở trong tay, chậm rãi ở trong tay ngưng tụ ra một viên ngọn lửa hoa sen. Bàn tay lớn xoay tít loạn chuyển, Hạ Vũ sắc mặt có chút thương trắng, có thể thấy được cái này cùng ngưng tụ phương pháp hết sức tiêu hao tinh thần, liền hắn đều có chút không ăn nổi tiêu. Đối với lần này, Hạ Vũ cầm trong tay hoa sen ném về phía trước mặt không trung, để cho nó tự chủ lững lờ loạn truyền. Thần chủ ngưng thần xem xét, tựa hồ phát giác dị thường, sắc mặt đột nhiên có chút ngưng trọng, mà Arthur Bloom nhưng mới vừa thấy được cái này đóa hoa sen quỷ dị chỗ, không khỏi nhắc nhở nói: "Thần chủ, ngươi có thể phóng thích phạm vi lửa nhỏ diễm ma pháp." Vũ ngưng tụ ngọn lửa hoa sen, có đáng sợ thuộc tính. "Cái gì? Có bổ sung thêm thuộc tính? Ta thử một chút." Thần chủ giờ phút này rốt cuộc hiểu ra, vì sao mới vừa rồi mình một mực có một loại cảm giác quái dị, cảm thấy cái này đóa hoa sen không bình thường. Giờ khắc này ở Arthur Blue nhắc nhở hạ, hắn thông suốt thức tỉnh, rõ ràng cái này đóa hoa sen cho mình cảm giác vì sao quái dị như vậy, nguyên lai là mang theo bổ sung thêm thuộc tính, mà ma pháp có bổ sung thêm thuộc tính quái tài. Dù sao cũng ma pháp sư bên trong, khó khăn ra một vị. Đồng thời những thứ này có bổ sung thêm thuộc tính ma pháp. Hắn người có, chọn đời có thể liền có một cái như vậy có bổ sung thêm thuộc tính ma pháp. Muốn có cái thứ hai, so lên trời đại dương, loại tầng thứ này ở giữa người, trong một vạn không có một. Tương đương với nói là, có một loại có ma pháp bổ sung thêm thuộc tính ma pháp sư bên trong. Trong vạn người khó khăn ra đồng thời có hai chồng loại này ma pháp quái tài. Hơn nữa loại này ma pháp lại bị người ta gọi là chi là trưởng thành tính ma pháp. Đối với lần này, thần chủ cũng không có phần này thiên phú, không khỏi nội tâm ngạc nhiên mừng rỡ dưới. Dựa theo Arthur Blue nhắc nhở, nháy mắt gửi một cái quả cầu lửa nhỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, ngay tức thì bị ngọn lửa kia hoa sen chiếm đoạt. Cái này làm cho thần chủ kinh hãi, hơn nữa vô cùng là rung động. Cái này thế gian có thể để cho hắn cảm thấy rung động sự việc thật sự là không nhiều à. Đối với lần này, hắn thất thố kêu lên: "Bổ sung thêm thuộc tính, chiếm đoạt." Không sai, Arthur Blue giờ phút này vậy đè thấp giọng đáp lại: "Thần chủ rõ ràng, Hạ Vũ mới vừa rồi vì sao tạo thành lớn như vậy lực tàn phá. Có trưởng thành tính ma pháp, bổ sung thêm chiếm đoạt thuộc tính ngọn lửa ma pháp, làm sao có thể không khủng bố. Đối với lần này, vì khảo sát cái này đóa ngọn lửa hoa sen, bị thần chủ tiếp liền phóng thích ra ngọn lửa nơi kích thích. Khảo sát nó cực hạn, có thể Hạ Vũ sắc mặt nhưng càng ngày càng trắng. Khảo sát cái này đóa hoa sen cực hạn, tựa như chính là ở khảo sát Hạ Vũ mình." Nhất thời, Hạ Vũ cảm giác được đầu căng đau, vội vàng lên tiếng: "Thần chủ, chờ một chút, Vũ, thế nào, ngươi sắc mặt làm sao khó như vậy xem?" "Ta hiểu ý, tán." Hạ Vũ lên tiếng, nhất thời hấp dẫn ở thần chủ đám người sự chú ý. Vội vàng quả quyết đỡ hắn, quay lại kiến thức bất phàm thần chủ, nghĩ tới trưởng thành tính ma pháp một chuyện tình. Bên kia là trưởng thành tính ma pháp, làm người ta làm kiêng kỵ một nơi, chính là và người làm phép, có tinh thần liên lạc, có người thường khó có thể tưởng tượng trưởng khống lực, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hắn như vậy khảo sát ngọn lửa hoa sen dấu hiệu, không thể nghi ngờ chính là ở khảo sát Hạ Vũ tự thân cực hạn. Chơi không vui, tuyệt đối sẽ phá hủy Hạ Vũ. Thần chủ không khỏi âm thầm có chút tự trách, ý thức được mình khinh thường, xoay người ra lệnh một tiếng, ngọn lửa hoa sen bên trong ma pháp hệ lửa nguyên tố bị hắn ngay tức thì trừ ly không còn một mống, tán loạn hết. Đồng thời hắn tự mình đỡ Hạ Vũ trở lại bên trong nhà nghỉ ngơi. Hạ Vũ sắc mặt lúc này mới dễ chịu chút, lên tiếng nói: "Đa tạ thần chủ, chuyện này trách ta. Bất quá sau này gọi ta là lão sư, không cần như vậy không thân thiết." Đồng thời Arthur Blue, liên quan tới chuyện tối nay, bổn tôn không muốn quá nhiều người biết, ngươi ngày mai nhín thời giờ, đem mưa tin tức từ ma pháp sư công hội rút ra điều ra, đồng thời đem hắn bên ngoài tin tức lau đi sạch sẽ,